Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường hãn đao khí bay lên trời, giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, thế không thể đỡ, trong phút chốc tạo thành một đạo rung trời đao cương, điên cuồng tăng vọt, uy thế cực kỳ kinh người, rồi sau đó, rung trời đao cương giận hướng mà xuống, hoành diệt thiên đất, phá toái thương khung, hướng Thất Nguyệt Ma Quân xông ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn bầu trời, nơi đó, Ngô Thần cùng Thất Nguyệt Ma Quân, mỗi người thi triển ra mạnh mẽ một đòn, lực lượng kinh khủng, khiến cho được thiên địa cũng vì đó biến sắc, là như vậy không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, lưỡng đạo siêu cường công kích đụng vào nhau, đúng lúc, sấm nổ vang, ánh sáng mạnh chói mắt, kinh khủng nổ mạnh, chấn động thiên địa, tạo thành từng cổ một cường đại sóng trùng kích, điên cuồng cuốn mở, đem đầy đủ mọi thứ hết thảy hủy diệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chớp mắt, thiên băng địa liệt, vô cùng vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, điên cuồng cuốn mở, đáng sợ cơn bão năng lượng, như vỡ đê nước sông, sôi trào mãnh liệt. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh tới, phương viên một dặm bên trong không gian đều là gặp phải ảnh hưởng đến. Vô số ma nhân mất tiếng kêu thảm thiết, thân thể lúc này bị chấn bể, hóa thành đầy trời huyết vũ, rối rít hạ xuống. Chương 945, tạm thời truyền thụ, mau lui lại, mắt thấy năng lượng đánh tới, không người nào dám khinh thường, rối rít thối lui về phía xa, không dám lực địch, một cổ lực lượng, thực sự quá với cường đại, nếu như bị cuốn vào trong đó, sau đó quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, nhìn một chút những ma nhân đó kết quả liền biết. Người đây là cái gì chiêu số? Thất Nguyệt Ma Quân cảm thấy nghi hoặc không hiểu, bởi vì hắn biết, huyễn phụ tất cả lực lượng, đều là ẩn thân ở chấn ma bia bên trong, chấn ma bia cũng là hắn vũ khí, bây giờ, thế nào biến thành một cây đao đây? Lúc này, từ trên người Ngô Thần truyền tới một cái thanh âm, lão ma đầu, hiện tại ở cổ thân thể này đã không phải là ta ở chủ đạo. Chủ đạo cổ thân thể này, là cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân, nghe được cái này thanh âm, mọi người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người. Lại còn có một người khác bóng người tồn tại, nhìn đến đây, bọn họ đột nhiên minh bạch, có lẽ, Ngô Thần bây giờ có lực lượng, chính là cái thân ảnh này cung cấp, bằng không, lấy Ngô Thần tình huống, dù là hắn là thiên thần trên đời, cũng tuyệt đối không thể nào ở đột nhiên liền bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Ha ha ha, huyễn phụ, người đem lực lượng cho rót vào một cái rác rưởi trong thân thể. Thân chính là một cái to sai lầm lớn, bây giờ lại để cho cái phế vật này chủ đạo thân thể. Hôm nay người không diệt vong, còn đợi khi nào? Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha. Ngô Thần thân thể rất kém cỏi, mới là tinh cực cảnh tam trọng thiên, nhưng là chứa khổng lồ như thế lực lượng, đây đã là rõ ràng siêu tiêu, mà bây giờ đâu rồi, huyễn phụ lại để cho Ngô Thần chính mình đi chủ đạo thân thể của mình. Đây cũng là sai càng thêm sai, bởi vì Ngô Thần còn trẻ, hắn có kinh nghiệm chiến đấu, cùng với đối với đột nhiên đạt được lực lượng cường đại rất xa lạ. Căn lại không thể vận dụng thuần thục, cho nên, lần chiến đấu này kết quả, bây giờ đã cơ thượng là trong sáng, cơ hồ có thể nhất định là hắn thắng lợi, Ngô Thần trong thân thể. Huyễn phụ cười khổ một tiếng, hắn làm sao không phải là lo lắng cái vấn đề này đâu rồi. Nhưng là, hiện tại hắn thì có thể làm gì, thân thể quyền chủ đạo đã là bị Ngô Thần cho cầm đi. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào, thiếu niên lang, ta truyền thụ cho ta ngươi độc môn tuyệt kỹ đi, một chiêu này là ta khổ tâm điều nghiên khai phát ra tới tuyệt kỹ. 500 năm trước, ta chính là bằng vào một chiêu này tuyệt kỹ đánh bại cái này lão ma đầu. 500 năm sau, hy vọng ngươi cũng có thể vận dụng một chiêu này, đem điều này lão ma đầu cho đánh bại. Huyễn phụ bây giờ đối với cầm lại thân thể của mình đã không ôm hy vọng gì, mà hắn thân cũng mau muốn tiêu tan, ở tiêu tan trước, hắn muốn đem mình tuyệt kỹ cho truyền thừa tiếp, bằng không, chính mình tuyệt kỹ, vậy thì thất truyền, mà hắn giống như Ngô Thần, cùng là tu hành bất diệt kim thân quyết, tự nhiên làm theo, hắn là như vậy, hắn lý tưởng nhất người thừa kế, rất nhanh, một luồng tin tức liền tiến vào đến Ngô Thần trong đầu. Ngô Thần cẩn thận vừa đọc, một chiêu này chính là huyễn phụ tối tuyệt kỹ sở trường thiên lôi cắt. Thiếu niên lang, ngươi nhớ, ngày này lôi thiết tốt nhất phối hợp tiên vương chấn cửu thiên đồng thời sử dụng. Bởi vì này một chiêu tuyệt kỹ, thân chính là ta là phối hợp tiên vương chấn cửu thiên thật sự khai phát ra tới. Ở tiên vương tăng phúc bên dưới, có thể có không tưởng được hiệu quả. Huyễn phụ đôn đôn cảnh cáo, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, hắn đang giàu tiên vương công kích được đáy nên dùng một chiêu kia phối hợp mới phải. Một mực cũng không tìm tới thích hợp chiêu số, bây giờ có thiên lôi cát, ngược lại biết hắn nhiên mi chi cấp A, đa tạ chỉ điểm, huyễn phụ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hy vọng Ngô Thần có thể sử dụng hắn truyền thụ cho hắn tuyệt kỹ, đem Thất Nguyệt Ma Quân cho đánh bại, mặc dù hy vọng thập phân mong manh. Ha ha ha, huyễn phụ, ngươi cho rằng là ngươi đem tuyệt kỹ truyền thụ cho cái này rác rưởi, liền có thể đối phó được quân ấy ư? Ý nghĩ ngu ngốc, Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, chẳng qua chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu nhi, hắn trở tay liền có thể tiêu diệt, không phí nhiều sức. Ngô Thần cười nhạt, đạo, không thử một chút nhìn làm sao biết đây? Dứt lời, một cổ kim quang óng ánh từ trên người hắn lao ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo khổng lồ tiên vương pháp thân. đạo này tiên vương, so với trước Ngô Thần ngưng luyện qua bất kỳ tiên vương đều phải ngưng tụ. Càng cường đại hơn, cũng càng kiên cố hơn, to lớn tiên vương, giống như một tầng vững chắc lồng bảo hộ, đem Ngô Thần vững vàng bảo vệ, khiến cho bên ngoài hết thảy lực lượng cũng thì không cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Tiểu tử này, hắn cũng sẽ một chiêu này, chẳng lẽ nói, hắn tu hành pháp quyết, cũng là bất diệt kim thân quyết sao? Thất Nguyệt Ma Quân sắc mặt trầm xuống, nguyên hắn còn bồn chồn, tại sao huyễn phụ có nhiều người như vậy không chọn, hết lần này tới lần khác muốn tuyển chọn Ngô Thần, hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai, tiểu tử này hắn tu hành pháp quyết, cũng là bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại vô cùng linh lực, từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, toàn thân quang hoa lưu chuyển, áo quần bay phất phới, cả người nhìn giống như thiên như thần, uy nghiêm không thể xâm phạm, đỉnh đầu, đồ long đao hướng lên trời mà đứng, ở khổng lồ linh lực quán thâu bên dưới, nhanh chóng xoay tròn, vô số ánh sáng, lóe lên chói mắt quang hoa, theo đồ long đao xoay tròn, không ngừng hội tụ, không ngừng bành trướng, khiến cho toàn bộ thiên địa là bừng sáng, bây giờ hắn, đã xem thực lực nhảy lên tới cực hạn, linh lực kinh khủng, dẫn tới thiên địa dị biến, phong vân hội tụ, vô cùng vô tận lực lượng, từ trong cơ thể nộ liên tục không ngừng lưu tràn ra, ngút trời linh lực, ở sau thân thể hắn tạo thành một cái cường đại khí tràng. Bên trong linh lực lăn lộn, kinh đào hãi lãng, tản ra cực kỳ đáng sợ uy thế, thiên lôi cát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đỉnh đầu đồ long đao lộn, đột nhiên bắn ra một vệt hào quang, phóng lên cao, quang hoa chói mắt, sáng lạng chói mắt, thiên lôi cát, một chiêu này tích ứng tính là rất mạnh, vừa có thể lấy đơn độc sử dụng, cũng có thể phối hợp những vật khác đồng thời sử dụng. Đồ long đao chính là mạng hắn pháp bảo, hắn tự nhiên là chọn đầu cái này binh khí, sáng lạng quang hoa, rút ra thiên lên, trên không trung tạo thành một mảnh lôi đình, lôi quang thiểm thước, bốc lên không dứt, lóng lánh vô cùng lực lượng, hoành thông trời đất, vô cùng kinh khủng, hủy diệt thương khung. Cầm đồ long đao, Ngô Thần tay trái toàn lực nhất đao bổ ra, chớp mắt, thiên địa nổ ầm, không gian chấn động, lôi đình thiểm thước, kim quang chói mắt, rực rỡ cực kỳ, giống như lôi thần tức giận, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hướng Thất Nguyệt Ma Quân điện bắn đi. Toàn bộ tình cảnh to lớn kinh người, ánh sáng màu vàng óng bay múa đầy trời, tạo thành một đạo mỹ lệ kỳ quan, nở rộ ở mênh mông dưới bầu trời đêm, vô cùng chói mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, một chiêu này thiên lôi cắt lực lượng, thật là quá mức cường đại, đơn giản là không thể tin được, ngay cả huyễn phụ cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt chấn động không gì sánh nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể đem ngày này lôi thiết uy thế phát huy tới mức này. Phải biết, hắn mới là mới vừa truyền thụ cho hắn a, vừa học liền biết, một học liền tinh, bực này tư chất cùng thiên phú, quả thực quá kinh người, thật đáng sợ. Chương 946, Thiên Lôi Thiết, Thất Nguyệt Ma Quân sắc mặt âm trầm xuống, trở nên vô cùng đáng sợ, hắn hoàn toàn là không nghĩ tới, Ngô Thần thiên tư, lại là yêu nghiệt như vậy, huyễn phụ mới đem chiêu thức truyền thụ cho hắn, hắn lập tức sẽ, hơn nữa còn có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy chiến lược đi ra. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nhưng là, bất kể như thế nào, tiểu tử này cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết, liền huyễn phụ cũng không có biện pháp đối phó hắn, chớ đừng nói chi là một cái chưa dứt sữa tiểu nhi. Tiểu tử, người chết đi cho ta. Thất Nguyệt Ma Quân ngửa mặt lên trời đại tiếu, rung trời lôi đình, vang vọng đất trời, khiến cho được thiên địa đều run rẩy. Trong tay diệt thế chi mâu cuồng vũ, hướng lên trời bắn ra một vệt ánh sáng màu máu, huyết quang chói mắt, mênh mông lực lượng, bừa bãi bốc lên, như mênh mông trạch hải, vô biên vô hạn, huyết hoa rực rỡ tươi đẹp, già thiên tế nhật, uy thế vô cùng đáng sợ. Thiên địa vào thời khắc này run rẩy, toàn bộ đất trời gian linh khí đều tựa như sôi trào, hoa lạp lạp lưu động. Tất cả mọi người đều cảm giác một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tại này cổ cường đại cực kỳ lực lượng trước mặt, bọn họ liền nhỏ bé giống như con kiến hôi, ngút trời huyết hải, như thủy triều lăn lộn, sóng dữ vỗ vào bờ, hạo hạo đáng đáng, sông thẳng lên trời, huyết hoa chói mắt, sáng lạng chói mắt, huyết hồng sắc ma đồng, hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Thần. Thất Nguyệt Ma Quân gầm thét một tiếng, huyết quang cuồn cuộn, lao nhanh không ngừng, phảng phất đem toàn bộ đất trời gọt rũa thành một cái biển máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diêm rúa vô cùng, cầm diệt thế chi mâu, Thất Nguyệt Ma Quân càn quét mà ra, phanh, một tiếng, huyết hải xé, một cột máu, nhô lên, xông thẳng lên trời, giận phá thương khung, giống như kình thiên chi trụ, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho hủy diệt đi. Bên kia, Ngô Thần trong tay đổ long đao, nhất đao đánh xuống, vô tận lôi quang, lóng lánh không ngừng, xen lẫn không cách nào địch nổi lực lượng, như ngôi sao ngã xuống. Hung hăng xông lại, khí thế kinh người, nối liền trời đất, giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bầu trời, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đều muốn nhìn một chút, Ngô Thần thật sự thi triển thiên lôi thiết, đến cùng có thể hay không dung chuyển đáng sợ ác ma. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai cổ kinh thế lực lượng, rốt cuộc đụng thẳng vào nhau, ung ung, thiên băng địa liệt, vô cùng vô tận sức mạnh mang tính chất hủy diệt, điên cuồng cuốn mở, đáng sợ cơn bão năng lượng, như vỡ đê thiên hà, sôi trào mãnh liệt, toàn bộ không gian, vào thời khắc này hoàn toàn dao động, vô số tiếng nổ vang lên, liên miên bất tuyệt, mọi người vạn phần hoảng sợ đại biến, siêu cường lực đo, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, vô tình lao ra, chớp mắt, mặt đất bộc phát ra vô tận nổ mạnh, thổ nhưỡng bị hất bay. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn bầu trời, nơi đó, chính bộc phát ra kinh thiên chiến đấu. Đột nhiên, Ngô Thần trầm muộn một tiếng, tiên vương ánh sáng chợt trở tối, rất rõ ràng, mới vừa rồi một đòn, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cả người hắn thân thể, đều là không khỏi run rẩy lên. Thiếu niên lang, ta lực lượng sắp biến mất, ngươi chính là mau sớm giải quyết chiến đấu đi. Huyễn phụ thanh âm đột nhiên truyền, Ngô Thần nhướng mày một cái, nhìn dáng dấp, phải là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Kéo dài càng lâu, đối với hắn mà nói cũng liền càng phát ra bất lợi. Bởi vì hắn lực lượng chủ yếu bắt nguồn ở huyễn phụ cùng chấn ma bia. Nếu là huyễn phụ lực lượng tiêu tan, như vậy, hắn cũng sẽ ở trong nháy mắt hỏng mất. Đáng ghét tiểu quỷ, đối diện, Thất Nguyệt Ma Quân giống giận không dứt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể đem thiên lôi thiết uy lực phát huy đến như vậy một loại mức độ. Đây quả thực liền không giống như là người mới học, cơ hồ cùng huyễn phụ người thi triển đều là không có gì khác biệt. Nếu như nói đối phương là huyễn phụ người, hắn đều không đến nổi tức giận như vậy, nhưng là, đối phương trời sinh là một tên tiểu quỷ, trước hắn cho tới bây giờ không coi vào đâu, tiện tay liền có thể tiêu diệt, nhưng mà, bây giờ thế nào, chính là một cái như vậy tiểu quỷ, lại dám với khiêu khích hắn, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, điên cuồng hét lên một tiếng, Thất Nguyệt Ma Quân cầm diệt thế chi mâu, cuồng bạo năng lượng, còn như lũ quét cuốn tới, huyết hải xé, thao thiên huyết khí, lấy một loại không cách nào ngăn cản uy thế, mãnh liệt mà ra, đầy trời ngồi xuống đất. Ngút trời huyết hải, hô khiếu nhi ra, kẹp theo nồng nặc huyết tinh chi khí, điên cuồng tràn ngập ra, thật là muốn xé nứt thiên địa, nhìn một cổ ngút trời huyết hải, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Rối rít là Ngô Thần lo lắng, cường đại như thế lực lượng, hắn có thể ngăn cản được sao? Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn Thất Nguyệt Ma Quân, bây giờ, huyễn phụ có thể tồn lưu thời gian đã không nhiều, hắn cũng nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, sớm một chút chấm dứt chiến đấu mới được, thật sâu hút vào một hơi khí, kèm theo khẩu khí này hút vào. Một cổ lực lượng cuồng bạo, cũng là từ trên người bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng, kinh thiên động địa, ung ung, thiên mà kinh biến, không gian run rẩy, toàn bộ đất trời gian linh khí, đều tại đây khắc hoàn toàn sôi trào, mọi người thậm chí cảm giác, trong cơ thể linh lực đều là mơ hồ có lăn lộn dấu hiệu. Lập tức không khỏi khiếp sợ thất sắc, Ngô Thần thật sự thi triển chiêu số, đến cùng là dạng gì tuyệt kỹ, lại có như thế kinh người uy lực, trong cơ thể linh lực, điên cuồng xông ra, mênh mông thần quang. Chọc tan bầu trời, nối liền trời đất, giống như là núi lửa phun trào, vô tận năng lượng, sôi trào mãnh liệt, kinh khủng vô cùng, lúc này Ngô Thần, quanh thân quang hoa lưu chuyển, cuồng phong hô khiếu, áo quần vù vù, bừa bãi cuồng ngạo, thất thải hà quang, mênh mông thần huy, phủ đầy cửu thiên thập địa, tràn đầy phương viên trong vòng trăm trượng sở hữu không gian, khiến cho không trung trở nên sáng choang, chói mắt thần quang, giống như là một vùng biển mênh mông đang dũng động, thập phân kinh khủng, vô số quang hoa, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Thất thải quang hoa, phóng lên cao, xông thẳng lên trời, ở sau lưng mơ hồ tạo thành một đóa thất thải tinh vân. Lấp lánh lóe sáng, sáng chói chói mắt, thần long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, dứt khoát kiên quyết sử dụng thần long cửu biến, chỉ thấy một cổ cường thịnh quang hoa từ trên người Ngô Thần lao ra. Một cổ quang hoa, vô cùng sáng lạng, chói lóa mắt, đảo mắt liền biến ảo thành một cái ngàn trượng dài thương long. Quanh quẩn ở giữa trời cao, phát ra rồng gầm rung trời, tiếu động thiên đất, giống. Thương long thăng thiên, gầm thét bay lượn, dương nanh múa vuốt, khí thế bừng bừng, rung động thiên địa, đây là cái gì dạng chiêu số? Nhìn chăm chú trên bầu trời khổng lồ thương long, tất cả mọi người đều là không tránh khỏi sắc mặt hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, cuối cùng còn có đáng sợ như vậy tuyệt kỹ. Thần long cửu biến, đây không phải là long tộc chí cường tuyệt học sao? Hắn làm sao biết sử dụng một loại chiêu số? Không chỉ là những người khác khiếp sợ, ngay cả huyễn phụ cũng đồng dạng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thần long cửu biến, đây là long tộc chí cao tuyệt kỹ, có vô cùng uy lực đáng sợ, người bình thường căn cũng không có biện pháp chạm đến, cho dù là hắn, tất cả đều là không có tư cách đi tu đi thứ tuyệt kỹ này. Nhưng mà, thiếu niên này như thế nào lại sử dụng một loại tuyệt kỹ đâu rồi? Điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Chương 947, Thất Nguyệt Ma Quân bại. Thần long cửu biến chi thương long biến hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử dụng thần long cửu biến, to lớn thương long gầm thét bay ra, xen lẫn chung kết vạn vật lực lượng. Phá không mà ra, ngang nhiên xông về Thất Nguyệt Ma Quân, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, lực lượng đáng sợ, thả ra ngài, toàn bộ không trung đều là bừng sáng, vô cùng vô tận hủy diệt chi lực, vô thiên cái địa xông ra, không chỗ nào không có mặt, phong ấn thời gian, phá diệt không gian, trở trụ Thất Nguyệt Ma Quân toàn bộ đường đi, không nghi ngờ chút nào, đây là một chiêu hủy diệt tính tuyệt chiêu, đủ để nát bấy thế gian vạn vật. Khổng lồ thương long gầm thét bay lượn, khí thế kinh thiên, ở đó từng đạo rung động dưới ánh mắt, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, cùng ngút trời huyết hải đụng vào nhau. Âm, giữa không trung, thương long cùng huyết hải kịch liệt đụng nhau, bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng. Năng lượng kinh khủng, phá diệt vạn vật, giờ khắc này, vô số người đều dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn không trung. Nơi đó, Ngô Thần cùng Thất Nguyệt Ma Quân đang ở kịch liệt giao phong. Hai người giữa trận chiến này, nhất định là kinh động thiên địa. Giống, thương long giống giận, hung hãn uy thế, bộc phát ra, cùng huyết hải đụng vào nhau, lẫn nhau yên diệt, từng cổ một năng lượng, từ nơi trung tâm lao ra, cuốn bốn phương tám hướng, theo lực lượng cường đại tụ tập, tạo thành một cái khổng lồ quang cầu. Trong quang cầu, lôi đình thiểm thước, sét đánh nổ vang, ở thôn phệ phần lớn lực lượng sau, ầm ầm nổ mạnh, ung ung, lực lượng đáng sợ hướng bốn phía phóng xạ, liệt tiếng nổ, vang vọng đất trời, cường đại sóng trùng kích, hướng về phía chân trời, cuốn mở, nát bấy không trung đám mây, toái phiến bay đầy trời, nhưng là trong nháy mắt bị tạc toái thiêu hủy, sóng trùng kích quét ra, vô vật bất phá, vạn vật không còn, năng lượng kinh khủng tả vào đại địa, mặt đất phát sinh liên tiếp kinh khủng nổ mạnh, vô số thổ nhưỡng bị tạc bay, sức mạnh mang tính chất hủy diệt tạo thành vô số mãnh liệt phong bạo, cuốn toàn bộ đất trời, mọi người hoảng sợ lui nữa, không dám khinh thường, rối rít thăng vào giữa không trung, để né tránh hủy diệt tính năng lượng đánh vào. Hai người này thực lực đã sớm vượt qua mọi người tưởng tượng, đứng ở Đông Huyền vực đỉnh phong, cơ hồ không ai bằng. Hủy diệt tính năng lượng đánh tới, cuồng xông về bốn phương tám hướng, hủy diệt tính phong bạo, cuốn toàn bộ thiên địa. A, một đạo nhân ảnh từ trong lúc nổ tung bay ngược ra đến, ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết, sau đó rơi xuống trên đất đập ra một cái kinh khủng hố sâu, ánh mắt mọi người, tất cả đều là tùy chi phát sinh rời đi, đợi đến thấy rõ ràng kia xa sút người thời điểm, đều là con người co rụt lại, tràn đầy không tưởng tượng nổi, người kia cuối cùng Thất Nguyệt Ma Quân, giờ khắc này, trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là cặp mắt lồi ra, nhìn hết thảy các thứ này, đơn giản là không thể tin được, có thể nói như vậy, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại sẽ là như vậy một loại kết quả, quá tốt, Thất Nguyệt Ma Quân bại, quá tốt. Chốc lát, trong sân chính là bộc phát ra một trận kinh thiên thanh âm. Tiên đạo thánh địa mọi người là kinh hỉ dị thường. Thất Nguyệt Ma Quân, đây chính là 500 năm trước đã từng cất thành thiên địa hảo kiếp kinh khủng ác ma. Là bọn hắn toàn bộ tiên đạo thánh địa ác mộng, tất cả mọi người đều là sợ như sợ cọp, không nghĩ tới, bây giờ Ngô Thần cuối cùng có thể đem cho đánh bại. Điều này thật là làm cho người ta rung động. Ma Quân bại, làm sao có thể, so sánh với tiên đạo thánh địa một bên kinh hỉ, ma nhân bên này nhưng là sầu vân thảm đạm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ ma quân đại nhân, tinh thần bọn họ thần tượng, lại sẽ thất bại, đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là thiên đả kích lớn, lớn đến để cho bọn họ không thể tin trình độ, long tộc chí cao tuyệt kỹ, uy lực chính là không giống nhau, Ngô Thần trong thân thể, huyễn phụ cũng là hoàn toàn nhìn ngây ngô, cái kết quả này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, nguyên hắn cho là, Ngô Thần nói để cho hắn đi đối phó Thất Nguyệt Ma Quân, nhưng mà từ trẻ tuổi nóng tính, nhưng là không nghĩ tới. Ngô Thần cuối cùng thật đánh bại Thất Nguyệt Ma Quân, càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, ở Ngô Thần trên người, cuối cùng còn có long tộc tuyệt kỹ, long tộc chí cao tuyệt kỹ, có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại chiêu số. Uy lực thập phân kinh khủng, chính là bằng vào long tộc chí cao tuyệt kỹ thần long cửu biến. Ngô Thần mới là được đánh bại Thất Nguyệt Ma Quân, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, làm sao có thể, ta làm sao có thể thất bại, không thể nào, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn gầm thét, giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Lúc này, hắn trên khuôn mặt dính đầy tiên huyết, cả người giống như địa ngục ác quỷ một dạng nhìn qua vô cùng kinh khủng. Thiếu niên lang, nhanh lên một chút giải quyết hắn, huyễn phụ hắn hiện tại thân thể đã là rất ảm đạm. Sắp hoàn toàn biến mất, thời gian không đợi người, nhất định phải mau sớm giết chết Thất Nguyệt Ma Quân, vĩnh tuyệt hậu hoạn, được, Ngô Thần lập tức ngưng tụ lại lực lượng, trong tay đổ long đao lại lần nữa toát ra hào quang óng ánh. Phải đem Thất Nguyệt Ma Quân cho giải quyết triệt để xuống. Đáng ghét tiểu quỷ. Ta muốn giết ngươi, nhưng là, ngay vào lúc này, Thất Nguyệt Ma Quân gầm thét một tiếng, một cổ cường đại ma lực, từ trên người lao ra, sau đó, hắn sắc mặt hung ác, trong tay diệt thế chi mâu, hung hăng đối với mình tim đâm tới, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời kịch biến, con người nhưng co rụt lại, hoảng sợ nhìn Thất Nguyệt Ma Quân, xác thực không nghĩ tới, Thất Nguyệt Ma Quân là đánh bại Ngô Thần, lại điên cuồng tới mức này, loại này lấy tự hủy hoại phương thức đạt được lực lượng cường đại. Cho dù cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng sẽ làm thực lực của chính mình giảm nhiều, thậm chí cả đời đều khó phục hồi như cũ. Đối mặt với mọi người kinh hãi, Thất Nguyệt Ma Quân lại chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ cần có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, cái dạng gì hy sinh đều đáng giá, nếu không sử dụng một chiêu này, hắn sẽ sau đó một khắc bị Ngô Thần giết chết, khi đó, thật nói không có gì cả ý nghĩa, lưu được mệnh ở, mới có hết thảy, thiếu niên lang, nhanh lên giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn vận dụng một chiêu kia. Bằng không, nơi này không gian cũng sẽ xong đời, Huyễn Phụ gương mặt hoảng sợ đại biến, hắn và Thất Nguyệt Ma Quân giao thủ qua, biết tên ma đầu này lai lịch, cho nên, nhìn thấy đối phương như vậy, hắn rất tự nhiên liền nhớ lại đến, sắc mặt không khỏi là đại biến, Ngô Thần cũng giống như vậy, từ trên người Thất Nguyệt Ma Quân, hắn đọc lên một loại khí tức nguy hiểm, hắn cũng có dự cảm, tiếp theo tên ma đầu này muốn thi triển tuyệt kỹ, nhất định là thập phân kinh khủng, phải là nghiêm túc đối đãi. Thiên Lôi Thiết, quát lên một tiếng lớn, Ngô Thần thúc dục lực lượng đáng sợ, từ trên người bộc phát ra, kinh động thiên địa, tí tách, trong bầu trời, lôi đình lóng lánh, phá không mà ra, hạo đại lực lượng, chấn động thiên địa. Giờ khắc này, Ngô Thần lại lần nữa thi triển ra Thiên Lôi Thiết, một chiêu này kinh khủng tuyệt kỹ, phối hợp Tiên Vương, ở Tiên Vương lực lượng tăng phúc bên dưới, có thể phá hủy vạn vật, tiêu diệt hết thảy, uy lực thập phân kinh khủng. Chương 948, Đại Băng Liệt Thuật. A, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn giống giận, hai mắt hiện ra huyết hồng, hiện tại hắn đã là hoàn toàn điên cuồng, vô luận như thế nào, hắn đều quyết không thể bại, bên phải tay nắm chặt Diệt Thế Chi Mâu, dùng sức rút ra, mang ra khỏi vô tận tiên huyết, nhuộm đỏ toàn bộ Diệt Thế Chi Mâu, là lúc, một ồ ồ tiên huyết, liên tục không ngừng tự tin phun rót mà ra, tràn vào Diệt Thế Chi Mâu, Diệt Thế Chi Mâu quang hoa nở rộ, ngút trời tiên huyết, tạo thành một cái biển máu, điên cuồng ngoạm nguậy, từng cổ một cường đại tia máu, tự trong huyết hải thăng lên, điên cuồng chui vào Diệt Thế Chi Mâu, huyết tế, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn giống to, một cổ ngút trời lực lượng, tự Diệt Thế Chi Mâu hiện ra, tản mát ra từng cổ một cuồng bạo ba động, như bão như gió, cuốn thiên địa, đây là, nhìn Diệt Thế Chi Mâu, tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía, cảm giác một cổ dị đoan lực lượng cường đại, cổ lực lượng kia, thập phần cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn bầu trời. Bọn họ biết, có cái gì đáng sợ đồ vật tức sẽ xuất hiện, không ngoài sở liệu, chỉ một lát sau công phu, một cổ ngút trời lực lượng, nhưng tự Diệt Thế Chi Mâu bên trong bắn ra, cuốn thiên địa, đem toàn bộ đất trời nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, ngút trời huyết quang, cuồng bạo xông ra, ở giữa trời cao tạo thành một đoàn mây máu, từ kia lăn lộn mây máu bên trong không ngừng xé hạ một đạo đạo đáng sợ kinh khủng ma quang, giống như là có một đạo đạo lao nhanh gầm thét sông máu tự cao thiên trùng hướng mặt đất, đem điều này thế giới hắc ám nổi bật được một mảnh uy nghiêm cùng đáng sợ. Đây là cái gì chiêu số? Ngô Thần sắc mặt cũng là không nhịn được biến hóa, hắn nhìn một đoàn mây máu, tim cuồng loạn không ngừng, một cổ nồng đậm nguy hiểm trong phút chốc xông lên. Thiếu niên lang, lần này chúng ta có đại phiền toái. Huyễn Phụ mặt đầy ngưng trọng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thất Nguyệt Ma Quân cuối cùng đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Người biết một chiêu này là cái gì? Ngô Thần không nhịn được hỏi. Huyễn Phụ từng chữ đạo, Đại Băng Liệt Thuật, Đại Băng Liệt Thuật. Nghe được bốn chữ này, trong lòng mọi người một mảnh mê mang, bởi vì bọn họ căn liền chưa có nghe nói qua một loại chiêu số. Cho dù là những trưởng lão kia, lĩnh đội cũng đều giống nhau. Mục Thanh, người có biết hay không Đại Băng Liệt Thuật? Thanh Vân không nhịn được hỏi. Mục Thanh trầm ngâm chốc lát, nhưng là lắc đầu, không biết, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này chiêu số. Ngươi nói cái gì, Đại Băng Liệt Thuật? Ngô Thần sắc mặt đại biến, vạn phần hoảng sợ, một chiêu này tuyệt kỹ, người khác không biết, hắn như thế nào lại không biết đâu rồi, là cả trong thiên địa đáng sợ nhất vô thượng thần thông một trong. Tương truyền, chính là do sáng thế thần sáng lập đi ra tuyệt học. Uy lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, một chiêu đánh ra, không gian nát hết, thiếu niên lang, ngươi biết một loại thuật? Nhìn Ngô Thần sắc mặt. Huyễn Phụ mơ hồ có dự cảm, vị trẻ tuổi này có lẽ biết một loại thuật, coi là vậy đi, Huyễn Phụ vô cùng kinh ngạc, người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào, không chỉ có ủng có bất diệt kim thân quyết, thần long cửu biến những thứ này cường đại tuyệt kỳ, bây giờ thậm chí ngay cả đại băng liệt thuật loại này vô thượng thần thông cũng đều biết. Không muốn chết mau rời đi, cách càng xa càng tốt, Ngô Thần hét lớn một tiếng, nghe vậy, người chung quanh đều là run sợ, Ngô Thần thực lực bây giờ, nhưng là phải vượt qua xa bọn họ, liền hắn đều như vậy nhắc nhở bọn họ. Đủ để chứng minh, một chiêu này kinh khủng, lui về phía sau, mọi người không dám khinh thường, lại lần nữa thối lui về phía xa, một chiêu này, từ uy thế nhìn lên, cũng biết nhất định là vô cùng lợi hại, chớ đừng nói chi là thả ra ngoài, sợ là thật có thể hủy thiên diệt địa đi, Thiên Lôi Thiết, nhắc nhở một câu sau, Ngô Thần liền không nữa quản những người khác, hắn cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, chớp mắt, một đám lôi quang thiểm diệu, hung quang mang, không ngừng lao ra, lôi hải trải rộng, giống như lôi thần giáng thế. Uy lực vô cùng, nhìn một cổ lôi quang, mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, muốn là bọn hắn đi lên, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ đánh thành cho, thậm chí ngay cả cặn bã cũng sẽ không lưu, Ha ha ha, ngươi đã nghĩ tưởng đến tìm cái chết, như vậy ta thành toàn cho ngươi. Đại băng liệt thuật, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn điên cuồng gào thét, cầm diệt thế chi mâu, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, sau đó hung hăng đánh ra. Lập tức, một đạo mãnh liệt huyết quang từ diệt thế chi mâu phía trên thả ra ngoài, huyết quang bao phủ vô thiên cái địa, uy thế cực kỳ khủng bố. Ken két két, huyết quang lướt qua, sở hữu không gian đều là nát bấy, thật sự có không khí đều là bị hấp thu, dung nhập vào huyết quang bên trong, tăng cường huyết quang lực lượng, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiêu này lực lượng, thật là thật đáng sợ, đơn giản là siêu càng tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Rốt cuộc, hai người này công kích, đụng vào nhau, chớp mắt, thiên địa dao động, thiên băng địa liệt, không gian hủy hết, cường đại cực kỳ lực lượng, ở chỗ này hội tụ, nổ mạnh, yên diệt, xé hết thảy, hủy diệt hết thảy, không người dám đến gần một bước, tất cả mọi người nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn bầu trời. Nơi đó năng lượng ba động, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Trong lúc nổ tung, đã hóa thành một mảnh nhỏ chân không, không khí bị bốc hơi khô, đáng sợ phong bạo, nhất ba hữu nhất ba, hướng ra phía ngoài phóng xạ mở, nát bấy thiên địa, đánh rách không gian, lực lượng đáng sợ, điên cuồng cuốn thiên địa, hủy diệt thương thiên vạn vật, như gió lốc nhanh mưa, huyết quang bao phủ, phóng ra, kia một ổ lôi quang, cũng không phải là đối thủ, chỉ giữ vững chốc lát, chính là lại cũng không chịu nổi, bị huyết quang cho yên diệt nuốt mất, căn liền không chống đỡ được một cổ siêu cường lực lượng. Ha ha ha. Chết đi cho ta, chết đi cho ta, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn điên cuồng gào thét, vào giờ phút này, hắn đã là hóa thành một cái đáng sợ ác ma, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là hủy diệt đi Ngô Thần, vì thế, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, mãnh liệt huyết quang, hướng Ngô Thần xông lại, dọc đường lướt qua, hết thảy không gian, đều bị yên diệt, hóa thành hư vô, lực lượng kinh khủng, mãnh liệt bộc phát ra, phải đem thế gian hết thảy đều phá hủy. Ngô Thần sắc mặt đại biến, một vệt ánh sáng màu máu, lực lượng thật là quá mạnh mẽ. Đơn giản là vượt qua tưởng tượng, Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần nhấc lên toàn bộ lực lượng, ngưng tụ lại một đạo Tiên Vương, kim quang óng ánh, không ngừng bùng nổ, không ngừng gia cố Tiên Vương phòng ngự, nhờ vào đó để ngăn cản Thất Nguyệt Ma Quân đại băng liệt thuật lực lượng. Trấn Ma Bia, cùng lúc đó, Huyễn Phụ cũng là điều động, một mặt toát ra hào quang óng ánh bia đá nhanh chóng lao ra. Trấn Ma Bia xuất hiện, toát ra hào quang óng ánh, cũng là hỗ trợ chống lại đại băng liệt thuật lực lượng. Huyễn Phụ, ngươi cho rằng là Trấn Ma Bia là có thể chống đỡ ta đại băng liệt thuật ấy ư? Thật là ngây thơ, ta bây giờ liền đem các ngươi cho đánh vào vô tận thời không, đem các ngươi vĩnh cửu phong ấn ở bên trong. Chương 949, không gian băng liệt. Thất Nguyệt Ma Quân điên cuồng gào thét một tiếng, huyết quang khuếch tán ra, hướng bốn phương tám hướng phát triển dọc theo. Sau đó, mọi người liền thấy, huyết quang dọc theo mở địa phương, không gian đều là băng liệt, tạo thành từng cái không gian liệt vùng, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo, phàm là bị đụng phải đồ vật, vô luận là cái gì, hết thảy cũng bị nuốt hết, biến mất ở bên trong trời đất. Chạy mau, tất cả mọi người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía, liền vội vàng lui về phía sau. Một chiêu này lực lượng, thật là thật đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, cho dù là cách xa như vậy, vẫn là một chút cũng không an toàn, vẫn là phải tiếp tục lui. Ngô Thần, Bối Thần Viện bên này, Hầu Quân Tập, Hạ U Lan bọn họ đều là lo lắng, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run rẩy. Một cổ lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, vượt qua xa tưởng tượng, Ngô Thần hắn có thể cản được sao? Phanh, mãnh liệt huyết quang xông về Ngô Thần, thoáng chốc, Ngô Thần bốn phía không gian hết thảy đều là bị hủy diệt đi, hóa thành hư vô, chỉ có hắn đứng thân địa phương mới là duy nhất tịnh thổ. Tiên Vương pháp thân hóa thành vững chắc phòng ngự, vững vàng chống đỡ chung quanh huyết quang. Ở bên ngoài, Trấn Ma Bia không ngừng toát ra hào quang óng ánh, cũng là ở gắt gao ngăn cản chung quanh huyết lực, khiến cho huyết lực không cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Diệt thế chi mâu, Thất Nguyệt Ma Quân hét lớn một tiếng, cầm diệt thế chi mâu, mang theo vô cùng lăng lệ uy thế, hung hăng xông qua. Phanh, diệt thế chi mâu đánh vào Trấn Ma Bia phía trên, Trấn Ma Bia run rẩy kịch liệt, từng cổ một siêu cường lực đo hung bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, nát bấy thiên địa vạn vật, ta xem ngươi còn có thể ngoan cố kháng cự tới khi nào. Cho ta đi vào, Thất Nguyệt Ma Quân hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp là lao ra, dưới vào đến Trấn Ma Bia bên trong, phải đem Trấn Ma Bia cùng Ngô Thần đồng thời đánh vào hư không vô tận bên trong. Cho ta đỉnh, Ngô Thần toàn lực bùng nổ, vọt thẳng đi ra, mãnh liệt lực lượng toàn bộ xông ra, cố gắng duy trì lấy Trấn Ma Bia lực lượng, ngăn cản Thất Nguyệt Ma Quân bắt hắn cho đánh vào hư không vô tận bên trong. Tất cả mọi người đều là nhìn của bọn hắn, thân thể đều là run không ngừng, vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn họ biết, một chiêu này so sánh, rất có thể là hai người một chiêu cuối cùng so đấu. Ai thắng ai thua, cũng có thể quyết định hai người vận mệnh. Đại băng liệt thuật, Thất Nguyệt Ma Quân hét lớn một tiếng, lần nữa thúc dục đại băng liệt thuật. Là lúc, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trên người diệt thế chi mâu lao ra, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, hung hăng xông về Trấn Ma Bia. Ở một chiêu này đả kích bên dưới, Trấn Ma Bia cũng là không chống đỡ được, bị một đòn đánh bay, rơi vào vô tận không gian sâu bên trong. Trấn Ma Bia, nhìn thấy Trấn Ma Bia bị đánh nhập không gian sâu bên trong, Huyễn Phụ cả kinh thất sắc. Trấn Ma Bia chính là phương pháp khí, có hắn lực lượng cường đại, mất đi nó, hắn lực lượng cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Đúng như dự đoán, ở Trấn Ma Bia bị đánh bay sau, Ngô Thần trên người lực lượng ngay lập tức sẽ héo rút rất nhiều. Tiên Vương ánh sáng cũng là ảm đạm xuống, muốn tan vỡ như thế. Ha ha ha, Huyễn Phụ, ngươi Trấn Ma Bia đã mất đi, ta xem các ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu. Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, bây giờ, bọn họ đã là mất đi Trấn Ma Bia, thực lực cũng là yếu đi rất nhiều, hắn phải tiêu diệt bọn họ. Đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngô Thần sắc mặt nghiêm túc, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, cố gắng duy trì lấy Tiên Vương lực lượng, không để cho chung quanh huyết khí bắt hắn cho nuốt xuống. Trong này là vô tận không gian sâu bên trong, không gian liệt vùng, có lực lượng đáng sợ, một khi rơi vào trong đó, sẽ rất khó khăn còn nữa đi ra hy vọng, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều quyết không thể bị nuốt đi vào, bằng không, hậu quả đúng là khó có thể tưởng tượng. Xem ta đánh nát ngươi Tiên Vương. Thất Nguyệt Ma Quân cầm Diệt Thế Chi Mâu, hung hăng xông lại, lực lượng khổng lồ, có phá hủy hết thảy đáng sợ uy thế. Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quơ múa Đồ Long Đao, trực tiếp ngăn cản Diệt Thế Chi Mâu. Khanh, sắc bén tiếng rít từ đụng nhau địa phương tán phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, chính là địa giai hạ phẩm linh bảo cũng dám ở quân trước mặt càn rỡ. Thất Nguyệt Ma Quân chẳng thèm ngó tới, hắn Diệt Thế Chi Mâu chính là địa giai thượng phẩm linh bảo, có thập phân đáng sợ uy thế, hơn nữa trên đất trên bậc phẩm linh bảo bên trong cũng là tối đáng sợ nhất một món ma khí. Nếu không phải không tìm được đủ nhân tài, hắn món binh khí này chỉ sợ liền không phải là cái gì địa giai linh bảo, mà là thiên giai linh bảo. Ngô Thần không để ý tới hắn món này Đồ Long Đao, tuy nói nhưng mà địa giai hạ phẩm linh bảo, nhưng chất liệu nhưng là rất đặc thù, là dùng huyền tinh thiết cho chế tạo thành. Huyền tinh thiết là thế gian cứng rắn nhất vật chất một trong, do nó chế tạo đi ra binh khí vững chắc tính có thể tưởng tượng được, không có lực lượng gì có thể đem phá hủy. Ngươi đây là cái gì binh khí, sao sẽ cứng rắn như vậy? Thất Nguyệt Ma Quân muốn chấn vỡ Ngô Thần Đồ Long Đao, nhưng là hắn lại phát hiện cây đao này cuối cùng vô cùng cứng rắn, liền hắn Diệt Thế Chi Mâu cũng không có biện pháp đem cho nát bấy xuống. Cái này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Ngô Thần khổ lực chống đỡ Đồ Long Đao cứng rắn, đó là không mà nói, nhưng là Trấn Ma Bia mất đi, để cho hắn sức mạnh lớn phúc độ giảm nhanh, căn thì không phải là Thất Nguyệt Ma Quân đối thủ, vẻ này áp lực thật lớn tác dụng ở trên người hắn, để cho hắn đơn giản là chịu đựng không, cho nên hắn bây giờ là khổ lực chống đỡ. Về phần Huyễn Phụ, hắn đã là không kịp rung động, bởi vì hôm nay Ngô Thần mang cho hắn rung động đã đủ nhiều. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhìn qua nhiều lắm là cũng liền trên dưới 20 tuổi, nhưng là thực lực của hắn lại là cường hoành phi thường, hơn nữa thủ đoạn cũng nhiều, cơ hồ mọi thứ đều là không phải tuyệt kỹ. Chung quanh tất cả mọi người đều là đang nhìn bọn họ, trong lòng vô cùng khẩn trương, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cho ta vào đi thôi. Thất Nguyệt Ma Quân dùng sức rung một cái, một nguồn sức mạnh chèn ép Ngô Thần, muốn bắt hắn cho đánh vào vô tận không gian sâu bên trong. Khuấy không toái Đồ Long Đao, vậy cũng không có quan hệ gì, chỉ cần đem tiểu tử này kể cả đến Huyễn Phụ đồng thời đẩy vào hư không vô tận sâu bên trong. Như vậy, hắn chính là thắng lợi. Tệ hại, Ngô Thần sắc mặt đại biến, nhưng mà cảm thấy một cổ cường đại lực lượng hướng hắn cho lao ra. Chân hắn là không ngừng lùi lại, ngay cả Tiên Vương đều là không chịu nổi, vỡ nát xuống, bây giờ tình thế, đối với hắn mà nói, có thể nói là hết sức tệ hại. Ở phía sau hắn, chính là hư không vô tận kẽ hở, một khi rơi vào trong đó, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều không thể rơi vào đi vào. Ha ha ha, cho ta vào đi thôi. Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, cầm Diệt Thế Chi Mâu, đại lực xông ra, phải đem Ngô Thần cho đẩy tới vô tận không gian liệt vùng. Ngô Thần, Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ thấy như vậy một màn, thật là lo lắng muốn chết, cũng sắp nhắc đến cổ họng. Chương 950, Đồng Quy Vu Tận, đi, chúng ta đi qua. Mục Thanh bọn họ cũng là không đợi được, Ngô Thần sắp bị đánh vào hư không vô tận kẽ hở. Một khi bị đẩy vào, như vậy, sẽ vĩnh viễn cũng không khả năng ra lại. Thiếu Niên Lang, làm sao bây giờ? Đối mặt bây giờ tình thế, cho dù là Huyễn Phụ, hắn cũng nghĩ không ra cái gì phá giải chiêu số, bởi vì hắn lực lượng cơ hồ là đã hao hết. Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn Thất Nguyệt Ma Quân. Gương mặt bên trong xẹt qua một tia tàn nhẫn, nếu người này muốn bắt hắn cho đẩy nhập thời không trong cái khe, như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Lão gia hỏa, chúng ta đồng quy vu tận đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, một cổ bàng đại hỏa diễm, từ trên người hắn phun trào ra đến, sông thẳng hướng thiên, trong phút chốc trải rộng toàn thân hắn, cháy hừng hực lên, liệt diễm thần hoàng, hỏa diễm lăn lộn, xông về bầu trời, một cái to lớn phượng hoàng, từ trong ngọn lửa thăng lên. một cái này phượng hoàng, dáng vô cùng khổng lồ, một hai cánh mở ra, có thể có trăm trượng dài, quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, một cổ đáng sợ uy thế, hung bộc phát ra, giống, phượng hoàng dương cánh bay lượn, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt truyền ra, cuối cùng đem chung quanh huyết quang cũng cho đánh sơ xác. Đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, khiến cho không gian xung quanh hóa thành một cái biển lửa. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, hoảng sợ nhìn một cái này to lớn phượng hoàng, cảm thụ trong đó vô cùng to lớn lực lượng, đơn giản là hù dọa giật mình, từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy phượng hoàng. Cho ta toái, Thất Nguyệt Ma Quân bất kể cái gì phượng hoàng không phượng hoàng, phàm là bất kỳ ngăn trở ở hắn và Ngô Thần giữa đồ vật, đều sẽ bị vô tình phá hủy. Khổng lồ huyết lực vô tình lao ra, xông về to lớn phượng hoàng, phải đem phượng hoàng cho chấn vỡ. Ngô Thần mặt liền biến sắc, Thất Nguyệt Ma Quân lực lượng vô cùng cường đại, sợ rằng chỉ một cái phượng hoàng vẫn là không có biện pháp ngăn cản hắn lực lượng. Tiên Vương khôi giáp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, xông vào đến phượng hoàng trên người. Ngay sau đó, một tầng thật dày kim quang khôi giáp bất ngờ xuất hiện ở phượng hoàng trên người, từng cổ một kim quang rực rỡ bộc phát ra, bền chắc không thể gãy. Đây là, Huyễn Phụ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Ngô Thần một chiêu này chờ như vậy đem Tiên Vương cơ cấu cho sử dụng ở phượng hoàng trên người, có thể khiến cho phượng hoàng cũng nắm giữ giống như Tiên Vương siêu cường lực phòng ngự loại này chiêu số. Nhưng khi ban đầu liền hắn cũng không nghĩ tới chiêu số a, thật là không thể tin được, người trẻ tuổi này đến cùng biết bao có tài mới có thể nghĩ ra như vậy một loại chiêu số. Nếu như hắn biết sử dụng loại này chiêu số, kia liền trực tiếp đem Tiên Vương phụ chú ở trấn ma bia phía trên. Nói như vậy, trấn ma bia cũng sẽ không mất. Cái gì? Thất Nguyệt Ma Quân mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần cuối cùng sẽ trực tiếp đem Tiên Vương pháp thân ngưng tụ ở phượng hoàng trên người. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Hắn lực lượng cường đại như thế, chính là Tiên Vương, làm sao có thể ngăn cản hắn lực lượng đây? Nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt huyết quang, phô thiên cái địa mà ra, hướng phượng hoàng cho xông ra. Nhưng là, phượng hoàng ngoài thân có Tiên Vương khôi giáp, bằng vào Tiên Vương to lớn lực phòng ngự, cuối cùng có thể ngăn cản Thất Nguyệt Ma Quân công kích. Sau đó, phượng hoàng dương cánh, một đôi cánh khổng lồ mở ra, siêu cường lực đo bộc phát ra, bọc lại Ngô Thần cùng Thất Nguyệt Ma Quân, khiến cho bọn họ trở thành một toàn thể, nhanh chóng hướng không gian liệt phùng tiến lên. Thấy vậy, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới Ngô Thần cuối cùng sẽ nhớ ra như vậy một loại đồng quy vu tận phương thức, đem mình cùng Thất Nguyệt Ma Quân đồng thời rơi vào vô tận không gian liệt phùng bên trong. Ngô Thần không muốn, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập bọn họ đơn giản là hoảng hốt, bất chấp thương thế trên người, cũng không để ý bốn phía đã sụp đổ không gian, ngay lập tức sẽ là xông ra, muốn cứu Ngô Thần, không để cho hắn rơi vào hư không vô tận trong cái khe. Một khi rơi vào trong đó, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần, trở về, Mục Thanh bọn họ cũng là dọa hỏng, tăng thêm tốc độ, tranh thủ trước ở Ngô Thần cùng Thất Nguyệt Ma Quân rơi vào hư không kẽ hở trước, ngăn cản hết thảy các thứ này phát sinh. Tiểu quỷ, người thật là đáng hận, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn điên cuồng gào thét, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ chọn đồng quy vu tận, muốn đem hắn cũng kéo vào vô tận không gian liệt phùng bên trong. Lão ma đầu, người đã như vậy thích đem người cho đánh vào vô tận không gian liệt phùng, như vậy, tại sao không chính mình nếm một chút loại cảm thụ đó đây? Ngô Thần cười lạnh, nếu là hắn tàn nhẫn nổi lên, kia nhưng mà cái gì bất kể, nếu như hắn lần này nhất định phải chết, như vậy, hắn cũng sẽ kéo người này chôn theo, đừng tưởng rằng quân liền có thể mặc cho ngươi định đoạt. Cho ta toái, Thất Nguyệt Ma Quân hiển nhiên sẽ không mặc cho Ngô Thần bắt hắn cho kéo vào hư không kẽ hở. Hắn không nói hai lời, triệt trừ diệt thế chi mâu, cầm diệt thế chi mâu, chuyển sang công đánh Phượng Hoàng, phải đem Phượng Hoàng cho bể nát, chỉ cần Phượng Hoàng một nát bấy, như vậy, hắn cũng chính là có thể đi ra ngoài. Tên mõ già, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi được như nguyện sao? Ngô Thần cười lạnh, cầm đồ long đao, vọt thẳng hướng Thất Nguyệt Ma Quân. Tiểu quỷ, ngươi đây là đang tìm chết. Thất Nguyệt Ma Quân trong tay diệt thế chi mâu càn quét, đánh về phía Ngô Thần. Kết quả là, hai người ngay tại Phượng Hoàng lực lượng bao phủ bên trong, lại lần nữa mở ra kịch chiến. Bên ngoài, vô tận không gian liệt phùng, giống như một hố đen to lớn, mở ra giữ tợn miệng to, dần dần, đem kia một đoàn tia sáng chói mắt nuốt mất. Ngô Thần, lúc này, Mục Thanh bọn họ xông lại, muốn vãn hồi hết thảy các thứ này, nhưng là đã quá trễ, bởi vì Ngô Thần bọn họ đã là rơi vào vô tận không gian liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thần, ngươi chờ đó, ta đây liền tới cứu ngươi. Mục Thanh trưởng lão không nói hai lời, liền muốn xông vào không gian liệt phùng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn giải cứu Ngô Thần, không thể trơ mắt nhìn hắn chết ở không gian liệt phùng bên trong. Nhưng là, còn không đợi hắn vọt vào, đột nhiên, không gian rung động ầm ầm. Một cổ cự đại không gian lực trong khoảnh khắc ép sập xuống, đem kia một vùng không gian kẽ hở cho phong bế. Không gian, tới là hoàn chỉnh một khối, nếu muốn đánh toái, phải siêu cường lực đo, một khi mất đi một cổ siêu cường lực lượng chống đỡ, rất nhanh sẽ biết hoàn toàn sụp đổ, không còn tồn tại. Mục Thanh, cẩn thận, Thanh Vân cảm giác kéo Mục Thanh, phòng ngừa hắn bị không gian sụp đổ lực lượng thật sự thương tổn tới. Đừng cản ta, Mục Thanh hét lớn một tiếng, đẩy ra Thanh Vân, sau đó xông ra, nhưng là, hiện tại tại không gian đã hoàn toàn sụp đổ, không gian liệt phùng cũng bị lấp kín, căn liền không vào được. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được than tiếc, cái kết quả này, có thể nói là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng Ngô Thần cùng Thất Nguyệt Ma Quân đồng quy vu tận, đồng thời rơi vào vô tận không gian liệt phùng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 951, trọng thương. Một đòn đụng nhau, Ngô Thần bị trực tiếp đánh văng ra, lực lượng đáng sợ, lúc này tác dụng ở trên người hắn, thoáng cái đưa hắn đánh bay. Thiếu niên lang, ngươi không sao chớ? Ngô Thần chật vật ổn định thân hình, đạo, không việc gì, ta còn có thể chịu được. Dứt lời, hắn cổ họng ngòn ngọt, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, huyết khí trong cơ thể dũng động, gần như sôi sùng sục. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn rất có thể gánh, ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, cầm diệt thế chi mâu. Thất Nguyệt Ma Quân thoáng cái xông lại, nếu tiểu tử này muốn tìm chết, như vậy, hắn tự nhiên là muốn tác thành cho hắn. Ngô Thần nâng lên đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, trước để ngăn cản Thất Nguyệt Ma Quân thế công. Khanh, lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, khiến cho Ngô Thần cả người đều là run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, vướng chân vướng tay đồ vật, cầm diệt thế chi mâu. Thất Nguyệt Ma Quân trở tay khêu một cái, một nguồn sức mạnh sử dụng ra, hung hăng đập ở đồ long đao. Khanh, Ngô Thần chẳng qua là cảm thấy cánh tay tê dần, lại thì không cách nào cầm đồ long đao. Đồ long đao tiếng rít một tiếng, trực tiếp bị đánh văng ra. Đồ long đao, Ngô Thần sắc mặt đại biến, đồ long đao là hắn pháp bảo, hắn đối với nó là cực kỳ nhìn chúng, nhất là ở thời điểm này, càng lộ ra là vô cùng trọng yếu. Ha ha ha, ngươi đều đã mất đi đao, ta xem ngươi làm sao còn theo ta đấu. Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, đối với cái này tiểu tử mà nói, đao tầm quan trọng, đó là không cần nói cũng biết, mất đi đao, vậy thì chờ như vậy đoạn một trong số đó cánh tay. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này còn cầm thứ gì với hắn đấu, chết đi cho ta. Thất Nguyệt Ma Quân xông lại, trong tay diệt thế chi mâu, hung hãn xông về Ngô Thần. Thiếu niên lang, tránh mau. Ngô Thần cũng là hù dọa giật mình, không nói hai lời, thân hình nhanh chóng lui về phía sau, muốn né tránh, nhưng là, rất nhanh, hắn liền không thể lui được nữa, bởi vì một tầng vững chắc hỏa diễm bích trướng, bắt hắn cho vững vàng lấp kín. Đáng chết, Ngô Thần không nghĩ tới, chính mình lợi dụng Phượng Hoàng cùng Tiên Vương xây dựng mà thành phong ấn, đến cuối cùng lại trở thành hắn chướng ngại vật, thật là mang đá lên đập chân mình a. Ha ha ha, tiểu quỷ, bây giờ không có cách. Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, tên tiểu quỷ này, đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, trước hắn thiết lập phong ấn, sẽ trở thành chính hắn chướng ngại vật, là hắn đi về phía Hoàng Tuyền bùa đòi mạng đi. Kim Thuẫn, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức ngưng tụ ra cường đại Kim Thuẫn. Về phần Tiên Vương, bây giờ chính ở bên ngoài, bao trùm ở Phượng Hoàng trên người, xây dựng cái này vững chắc phong ấn, cho nên, hắn bây giờ không có lựa chọn khác, chỉ có thể lợi dụng Kim Thuẫn, nhìn có thể ngăn trở hay không Thất Nguyệt Ma Quân công kích. Nhưng là, Thất Nguyệt Ma Quân thực lực vô cùng cường đại, cho dù là Tiên Vương, đều là không có biện pháp ngăn cản hắn công kích, chớ đừng nói chi là lực phòng ngự kém Kim Thuẫn. Phanh, một tiếng, Kim Thuẫn liền bị chấn bạo, liền Thất Nguyệt Ma Quân một đòn đều là không chống đỡ được. Nát bấy Kim Thuẫn sau, Thất Nguyệt Ma Quân tranh cười một tiếng, thân thể vọt tới trước, tốc độ như điện, mang theo một cổ cường thịnh huyết quang, xông về Ngô Thần. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị diệt thế chi mâu cho xuyên thủng. Đau đớn kịch liệt, truyền vào trong đầu, tan nát tâm can. Thiếu niên lang, Huyễn Phụ cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hai mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Thất Nguyệt Ma Quân tay. Cái kết quả này, là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng. Ha ha ha, tiểu quỷ, đây chính là ngươi báo ứng. Thất Nguyệt Ma Quân cười ha ha, tiểu quỷ này, lại dám với hắn chống đỡ được. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Ngô Thần phun ra một ngụm máu lớn, thân thể bị người cho xuyên thủng, tiên huyết ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ toàn thân hắn quần áo. Trải qua này một đòn, hắn người bị thương nặng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Thất Nguyệt Ma Quân, trong ánh mắt chớp động điên cuồng. Hôm nay, hắn cho dù phải chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho cái này lão ma đầu tốt hơn. Lão gia hỏa, chúng ta đồng quy vu tận đi. Ngô Thần cầm quả đấm, một quyền đất lao ra, xông về Thất Nguyệt Ma Quân ngực. Thất Nguyệt Ma Quân trước là sử dụng đại băng liệt thuật, đem diệt thế chi mâu cho xen vào ở bộ ngực mình nơi. Cho nên, hiện tại hắn, ngực là rất yếu đuối, hắn còn cũng không tin, cái này tên mõ già là bất tử chi thân. Thất Nguyệt Ma Quân sắc mặt đại biến, đúng như Ngô Thần suy nghĩ, hiện tại hắn, tim cực kỳ yếu ớt, căn không chịu nổi bị thương, nếu như lại thụ đả kích, hắn khả năng thật sẽ chết. Bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, nghĩ tưởng phải tránh Ngô Thần quả đấm. Nhưng là, ngay vào lúc này, trên người truyền tới một cổ đau nhức, để cho hắn là hơi ngừng, Thất Nguyệt Ma Quân có chút cúi đầu, nhìn mình ngực, nơi đó, một thanh đao thật sâu, xuyên thấu thân thể của hắn, mang ra khỏi chuỗi dài vết máu. Tại sao có thể như vậy? Kinh hãi nhìn mình ngực, Thất Nguyệt Ma Quân mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lại sẽ là như vậy một loại kết quả. Đồ Long Đao, Ngô Thần cao hứng dị thường, nhìn kia một thanh đao, không nghĩ tới, Đồ Long Đao cuối cùng xuất thủ, thừa dịp Thất Nguyệt Ma Quân không chú ý, phát động đột nhiên tập kích, đây thật là một trận tập thời vũ a, đáng ghét tiểu quỷ, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể giết chết quân, ý nghĩ ngu ngốc, Thất Nguyệt Ma Quân giữ tợn điên cuồng hét lên, một cổ cường đại ma lực bộc phát ra, sát vậy liền đem Đồ Long Đao cho dung ra đến, đồng thời cũng mang ra khỏi một đại một dạng tiên huyết. Thiếu niên lang, coi chừng lão ma đầu nguyên thần, tu vi tu sĩ cường đại, cũng tu hành có nguyên thần sẽ kèm theo tu sĩ tu vi tăng lên mà từng bước tăng lên lực lượng. Tới Thất Nguyệt Ma Quân loại cảnh giới này, nguyên thần chi lực đã cường đại đến vô cùng đáng sợ mức độ. Một loại công kích, căn liền hủy diệt không, người nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi nguyên thần xuất khiếu cơ hội sao? Ngô Thần Căn không để ý thương thế trong cơ thể, cầm quả đấm, hung hăng lao ra, siêu cường quả đấm, vọt thẳng vào Thất Nguyệt Ma Quân tim, đem trái tim của hắn hoàn toàn cho chấn vỡ. Nhưng là, đây đối với Thất Nguyệt Ma Quân mà nói, đã là không trọng yếu, hắn cổ thân thể này, trải qua nặng như vậy tàn phá, đã là gần như hoàn toàn chết, mà hắn là như vậy sớm liền định buông tha, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, lấy nguyên thần thân đi đối phó tiểu quỷ này, lấy hắn tu vi và thực lực, cho dù là buông tha thân thể, chỉ để lại nguyên thần, sức mạnh kia cũng là vô cùng cường đại, lấy tiểu tử này thực lực, căn thì không phải là đối thủ của hắn, tiểu quỷ, ngươi cho rằng là, chấn vỡ tim ta, liền có thể thương tổn được ta sao? Ý nghĩ ngu ngốc, Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, ta có phải hay không ý nghĩ ngu ngốc, rất nhanh ngươi cũng biết, Ngô Thần thúc dục lực lượng, một cổ cường tịnh hắc sắc hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến Thất Nguyệt Ma Quân trên người, to đại hỏa diễm, bay lên, rất nhanh thì trải rộng toàn thân hắn, nhưng là, Thất Nguyệt Ma Quân lại chẳng thèm ngó tới, hắn cổ thân thể này, đã hoàn toàn không trọng yếu, cho dù hủy diệt, kia cũng không có cái gì, chương 952, đánh chết Thất Nguyệt Ma Quân, nguyên thần xuất khiếu. Thất Nguyệt Ma Quân dự định nguyên thần xuất khiếu, sử dụng nguyên thần chi lực đi đối phó Ngô Thần, đến lúc đó, dù là tiểu tử này cũng với hắn, mang đến nguyên thần xuất khiếu, hắn cũng không sợ, bởi vì nguyên thần thân không cách nào thừa tái bên ngoài lực lượng. Huyễn phụ lực lượng, cũng tựa như cùng hư thiết, cho đến lúc này, hắn nếu muốn lại đánh chết tiểu tử này, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, hơn nữa, bằng thực lực của hắn, tiểu tử này cho dù là nghĩ tưởng nguyên thần xuất khiếu, đó cũng là không có bất kỳ cơ hội. Trực tiếp sẽ để cho tiểu tử này hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất, nhưng là, đột nhiên hắn phát hiện, chính mình nguyên thần, cuối cùng không có biện pháp đi ra ngoài, sự phát hiện này, để cho hắn là cả kinh thất sắc, rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, người đây là lửa di diễm, nhìn trên người bao phủ hắc sắc hỏa diễm, Thất Nguyệt Ma Quân sắc mặt hoảng sợ đại biến, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hỏa diễm, có thể đem hắn nguyên thần cũng cho phong tỏa ngăn cản, khóa hín trong thân thể, thế nào, bây giờ mới phát hiện vấn đề sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, người này, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, nhất định phải đem chém giết, địa ngục U Liên, a, ngươi làm sao biết nắm giữ địa ngục U Liên? Thất Nguyệt Ma Quân rốt cục thì nhận ra, sắc mặt không khỏi hoảng sợ đại biến, tràn đầy sợ hãi, địa ngục U Liên chính là địa ngục lửa ma, có thể đốt sạch thế gian vạn vật, ở ngọn lửa này nung bên dưới, nguyên thần loại vật này căn liền không trốn thoát được, chỉ có bị thiêu hủy phần, huyễn phụ cũng là chặt chặt thán phục, thiếu niên này thật là một cái kỳ nhân. Hắn có đồ vật, đều là thế gian hiếm thấy, cho dù là bọn họ, đều là không có biện pháp nắm giữ một số vật gì đó. Thật là không thể tin được, cho ta thiêu hủy, mãnh liệt hắc sắc hỏa diễm, đằng đằng dâng lên, không ngừng thiêu hủy, phải đem Thất Nguyệt Ma Quân hình thể cùng nguyên thần đều là cùng nhau cho hủy diệt đi. A, Thất Nguyệt Ma Quân không ngừng kêu thảm thiết, quanh thân ma khí bị địa ngục U Liên cho nung đến. Cho dù là nguyên thần, cũng đang nhanh chóng thiêu đốt, vô cùng đáng sợ, Ngô Thần lạnh lùng, mặt vô biểu tình, trên thực tế hắn bây giờ cũng không phát ra được biểu tình gì, bởi vì hắn thương thế cũng quá trọng quá nặng, diệt thế chi mâu chính là vô thượng ma khí, có đáng sợ lực hủy diệt, nếu không phải hắn tu đi hỏa hoàng quyết có thể khắc chế ma khí. Hắn bây giờ đã sớm chết xuống, mãnh liệt hỏa diễm, cháy hừng hực, không ngừng đốt diệt đến Thất Nguyệt Ma Quân, ở địa ngục U Liên hắc sắc hỏa diễm thiêu hủy bên dưới. Thất Nguyệt Ma Quân thanh âm cũng là dần dần không đi xuống, biến mất không thấy gì nữa, đệ nhất ma quân, cứ như vậy tan thành mây khói, triệt để chết ở Ngô Thần trong tay. Lão ma đầu a lão ma đầu, người đúng là vẫn còn khó thoát chính nghĩa trừng phạt a. Huyễn phụ muôn vàn cảm khái, hắn và Thất Nguyệt Ma Quân đấu lâu như vậy, hôm nay rốt cục thì có một cái hoàn toàn kết, Ngô Thần thu hồi hỏa diễm, lần trước hắn cho địa ngục U Liên mua hỏa diệu thạch. Địa ngục U Liên đối với hắn thái độ, cũng là chuyển biến tốt rất nhiều, không hề giống như trước như vậy động một chút là muốn cắn trả cho hắn. Cho nên, lần này hắn mới là dám sử dụng địa ngục U Liên tới phá hủy Thất Nguyệt Ma Quân. Triệt để giải quyết hết cái này đại ma đầu, có chút cúi đầu, nhìn trên người kia nhất căn diệt thế chi mâu, cái này ma khí, bây giờ đã đem cả người hắn thân thể cũng cho xuyên thủng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn lần này chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, hắn cũng không có Thất Nguyệt Ma Quân như vậy thực lực mạnh mẽ, có thể đem nguyên thần tu luyện tới cơ hồ bất diệt trình độ. Một khi thân thể của hắn bị thương quá nặng, nguyên thần cũng sẽ nhanh chóng héo rút xuống, cho dù là nguyên thần xuất khiếu, kia cũng vô dụng, chỉ có những thứ kia đứa ngốc mới sẽ tin tưởng, tại thân thể bị thương nặng sau, nguyên thần sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, còn cố ý xuất khiếu, cho là có thể bất tử, cầm diệt thế chi mâu, Ngô Thần sử dụng ra cuối cùng khí lực, đem diệt thế chi mâu cho rút ra, diệt thế chi mâu là một thanh ma khí, nếu như không thừa dịp còn sớm rút ra, sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành kéo dài tính tổn thương. Khi đó, hắn liền thật chắc chắn phải chết. Phốp, diệt thế chi mâu rút ra chớp mắt, một ngụm máu lớn từ nơi vết thương phun ra ngoài, mang theo phá toái nội tạng, một cổ nồng đậm cảm giác tráng váng tràn vào trong đầu, Ngô Thần dừng bước, đúng là vẫn còn không chống đỡ được một cổ to lớn thương thế. Té xỉu quá khứ, phía sau sự tình, hắn liền cái gì cũng không biết. Ai, nhìn thấy Ngô Thần té xỉu quá khứ, Huyễn Phụ thở dài, người trẻ tuổi này là hắn gặp qua kỳ lạ nhất người tuổi trẻ, nếu như cứ như vậy chết, đúng là có chút đáng tiếc. Cũng được, gặp nhau cũng là có duyên, hắn lại cuối cùng giúp người trẻ tuổi này một lần, về phần được hay không được, vậy thì nhìn hắn tạo hóa. Thiếu niên lang, ta đem ta tinh huyết ở lại trong thân thể ngươi, hy vọng ngươi có thể sống được đi. Thanh âm dần dần không đi xuống, Huyễn Phụ cũng là từ trên cái thế giới này biến mất, triệt để tan thành mây khói, thế giới lần nữa trở nên tĩnh lặng. Bối Thần Viện, Thuấn Thần Phong, hết thảy như cũ, là không có bất kỳ biến hóa nào. Một cô gái đứng ở đỉnh núi, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong ánh mắt có nồng nặc thở dài. Ngô Thần, thời gian nửa năm đã qua, không biết ngươi giờ có khỏe không? Phong nhẹ nhàng thổi, trên người cô gái vẻ lo lắng lại nhiều một phần, xào xạc nhẹ nhàng truyền tới rất nhỏ tiếng bước chân. Cô gái này không quay đầu lại, bởi vì nàng biết là ai tới. Sư tỷ, ngươi lại đang nhớ hắn sao? Thuấn Nhan nhẹ nhàng hỏi. Xuân đi thu đến, bất chi bất giác đã là thời gian nửa năm quá khứ. Ở trong nửa năm, Hạ U Lan thỉnh thoảng sẽ tới đây trông nhìn một chút, muốn biết người kia đến cùng có chưa có trở về, nhưng mỗi lần đều là thất vọng mà về. Hạ U Lan đạo, đúng vậy, hắn đã biến mất thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, người kia tin tức hoàn toàn không có, nàng và Bối Thần Viện những người khác, ở toàn bộ Đông Huyền Vực hỏi dò hắn tin tức, đều là không có nửa điểm nhi tin tức, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là, người kia đã chết xuống, không thể nào trở lại. Thuấn Nhan yên lặng không nói, nàng tính tình lãnh đạm, cùng Hạ U Lan hoàn toàn bất đồng, cho nên, nàng càng nhiều là yên lặng, không giống với Hạ U Lan, nghĩ sao nói vậy, không có bất kỳ ẩn núp. Ai, không nghĩ nữa hắn, sư muội. Cự ly Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội đã còn lại không tới thời gian một năm. Nghe nói viện chủ cố ý cởi mở Thiên Huyễn Các, để cho chúng ta đi vào, tăng lên chính mình tu vi và thực lực, là lần này trao đổi đại hội làm chuẩn bị, chuyện này ngươi có biết hay không? Thuấn Nhan gật đầu, ta biết, bây giờ, cự ly Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội chỉ còn lại thời gian mấy tháng. Cơ hồ toàn bộ Tiên Đạo Thánh Địa đều tại là trao đổi đại hội làm chuẩn bị. Tranh thủ có thể ở Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi trong đại hội lấy được ưu dị thành tích, là môn phái làm vẻ vang. Bọn họ Bối Thần Viện cũng là không ngoại lệ. Chương 953, Thiếu Nữ Tâm Sự. Thiên Huyễn Các là bọn hắn Bối Thần Viện cơ mật yếu địa, chỗ cốt lõi, dưới bình thường tình huống là tới nay không mở ra cho người ngoài, chỉ có ở rất tình huống đặc biệt xuống mới có thể mở thả ra để cho người đi vào. Đạt được cường đại tu vi và thực lực, biết liền có thể. Hạ U Lan gật đầu một cái. Thiên Huyễn Các nhưng là bọn họ Bối Thần Viện cơ mật yếu địa, một khi tiến vào bên trong, 100% có thể tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Đó là không chút nào nghi ngờ, phàm là bọn họ Bối Thần Viện đệ tử, không có một người không muốn đi vào. Bất quá, muốn đi vào Thiên Huyễn Các, cũng không phải là quá dễ dàng. Thứ nhất, Thiên Huyễn Các cởi mở thứ số không nhiều, dưới bình thường tình huống, là không mở ra cho người ngoài. Thứ hai, đối với đi vào người, kia cũng là có nhất định hạn chế, mỗi lần cởi mở nhiều nhất liền chấp thuận 20 người đi vào. Đương nhiên, đây đối với Hạ U Lan, Thuấn Nhan các nàng những người này mà nói, là không thành vấn đề. Các nàng thân chính là Bối Thần Viện thập đại chân truyền đệ tử một trong. Tu vi và thực lực, đều là có thể nói nhất lưu, nếu là liền các nàng cũng không thể đi vào. Như vậy, ở nơi này Bối Thần Viện bên trong, cũng liền không có mấy người có tư cách tiến vào đi vào. Ngẩng đầu lên, nhìn mình sư tỷ, Thuấn Nhan do dự một chút, hỏi, sư tỷ, ngươi có phải hay không thích hắn à? Hạ U Lan kinh hãi, liền vội vàng xoay người lại tới, nhìn Thuấn Nhan, nàng dĩ nhiên biết, sư muội lời muốn nói là ai? Sư muội, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đây? Ta làm sao có thể sẽ thích hắn đây? Hạ U Lan mặc dù tính tình hướng bên ngoài, thích trao đổi với người, nhưng nàng tự nhận đối với cảm tình là chuyên tâm như một. nàng sở ưa thích người, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là Hầu Quân Tập, Thuấn Nhan Đạo, sư tỷ, nếu như ngươi không là ưa thích hắn, như vậy, ngươi thì tại sao muốn thường xuyên đến nơi này nhìn hắn đây? Hạ U Lan Đạo, ta tới nhìn hắn, là từ hai phương diện nguyên nhân, một là chúng ta cùng hắn giữa dù sao quen biết một trận, coi là bằng hữu, cho dù xem ở một điểm này như quan hệ phân thượng, ta liền tới xem một chút hắn, vậy hắn là không có vấn đề. Thứ hai, ta càng nhiều là thở dài, như vậy một vị ưu tú thiên tài, còn không có hoàn toàn lớn lên, cũng đã là biến mất không thấy gì nữa, vô luận là ai, cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Sư muội, ngươi nói là cùng phải không? Thuấn Nhan gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, đáng tiếc, nếu như Ngô Thần bất tiêu thất, không rơi vào vô tận không gian liệt phùng bên trong, một mực lớn lên, đến lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội thời điểm. Chỉ sợ hắn thực lực đem sẽ phi thường kinh khủng, vượt qua xa tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng, nhưng mà đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài, người kia, đã là triệt để biến mất, tin tức hoàn toàn không có, không rõ tung tích, lại nói, ta cùng Quân Tập đã quyết định, ở lần này trao đổi đại hội sau khi kết thúc, liền chính thức kết làm đạo lữ, làm bạn cả đời. Hạ U Lan chậm rãi nói, cho tới nay, nàng sở ưa thích người, đều là Hầu Quân Tập, một điểm này nhi là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần Ngô Thần, nàng nhưng mà coi hắn là làm là bằng hữu, coi là sư đệ, sẽ không có còn lại bất kỳ cảm tình gì, phải không? Vậy thì chúc mừng sư tỷ, Thuấn Nhan trung tâm chúc phúc, có thể nhìn thấy sư tỷ cùng yêu quý người kết làm đạo lữ, làm bạn cả đời, đây là nàng làm là sư muội vui vẻ nhất sự tình. Cảm ơn, Hạ U Lan nhìn một chút Thuấn Nhan, tấm này đẹp đến không giống phàm nhân gương mặt. Đạo, sư muội, sư tỷ một nửa kia, đã tìm được, ngươi thì sao, ngươi một nửa kia đâu? Sư tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Thuấn Nhan có chút cúi đầu, có chút thẹn thùng, Hạ U Lan người nói, sư muội, nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không sớm có ý chung nhân, ngươi nói xem, người nọ là ai, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có thể cho ta xinh đẹp như vậy sư muội trái tim? Sư tỷ, không có chuyện kia, ta căn bản không hề cái gì ý chung nhân, Thuấn Nhan đầu thùy được thấp hơn. Trên má cũng là có chút phiếm hồng, có một loại biệt dạng mỹ, thật sao? Hạ U Lan chăm chú nhìn Thuấn Nhan, nhìn một lúc lâu, đột nhiên nàng bừng tỉnh đại ngộ, sư muội, ngươi sẽ không phải là thích Ngô Thần chứ? Thuấn Nhan càng kinh hãi hơn, liền vội vàng chối, không có, tuyệt đối không có, tuy là nói như vậy, có thể trên má đỏ thắm sâu hơn. Thấy vậy, Hạ U Lan nơi nào vẫn không rõ, trêu ghẹo nói, hảo hoa ngươi, lúc trước hỏi ta có phải hay không thích Ngô Thần, nguyên lai là có dụng ý khác, sợ sư tỷ ta cướp ngươi ý chung nhân. Sư muội, sư tỷ ta coi như là nhìn lầm ngươi. Thuấn Nhan lắc đầu, liền vội vàng giải thích, sư tỷ, không có, ta thật không có ý đó á. Hạ U Lan cười khúc khích, đạo, được rồi, ta biết ngươi không phải là ý đó, ta mới vừa mới bất quá là đùa. Thuấn Nhan là sư muội của nàng, đối với nàng tính cách, Hạ U Lan là rất rõ, trong nóng ngoài lạnh, tuyệt đối không có cái gì tâm tư khác. Thuấn Nhan hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục kích động tâm tình, mới vừa rồi cùng sư tỷ nói chuyện với nhau. So với đại chiến một trận cũng còn muốn càng cố hết sức. Nàng chưa từng có như vậy kinh lịch, lúc này, Hạ U Lan vỗ vỗ bả vai nàng, đạo, sư muội, nói cho sư tỷ, ngươi có phải hay không thật thích hắn? Trong trí nhớ, ở trong nửa năm, Thuấn Nhan cũng là thường tới đây Thuấn Thần Phong, số lần một chút cũng không ít hơn so với nàng. Hơn nữa, có rất nhiều lúc, nàng đi thiếu nữ trong nhìn nàng, cũng sẽ thấy nàng một thân một mình nhìn bầu trời ngẩn người. Vừa đứng chính là tốt mấy giờ, sư tỷ, ngươi nếu là lại nói cái này... Ta đây coi như, liền não, Thuấn Nhan dậm chân một cái, có chút hờn dỗi nói, Hạ U Lan nhìn một chút, nàng có một loại trực giác mãnh liệt, chính mình sư muội có lẽ thật thích Ngô Thần, nhưng mà ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi, nếu là trước kia, đối với cái này cái, nàng sẽ thập phần vui vẻ, thân là sư tỷ, nàng vẫn luôn hy vọng Thuấn Nhan có thể có một ngày tìm tới một cái yêu quý người. Thà làm bạn cả đời, vĩnh viễn không chia cách, mà Ngô Thần người này mọi thứ đều tốt, cùng Thuấn Nhan giữa thuộc về là lương phối. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần bị đánh vào vô tận không gian liệt phùng bên trong. Suốt thời gian nửa năm, vẫn là không rõ tung tích, sinh tử biết trước, cho nên, nàng bây giờ phản ngược lại có chút lo lắng, nếu như Ngô Thần thật cùng Thất Nguyệt Ma Quân đồng quy vô tận. Hoặc có lẽ là vĩnh viễn bị vây ở kia một cái không gian trong cái khe. Không cách nào nữa đi ra, như vậy, sư muội thích đi nữa hắn, há chẳng phải là sẽ cô độc cả đời à. Sư muội, đối với ngươi chuyện tình cảm, ta là bất tiện hỏi tới, ta chỉ hy vọng ngươi một đời hạnh phúc. Vĩnh viễn vui vẻ, Thuấn Nhan đạo, sư tỷ, ngươi cũng giống vậy, Hạ U Lan đạo, đi thôi, chúng ta đi xem một lần nữa hắn đi, lần kế tới nơi này nữa, cũng không biết phải tới lúc nào. Nói xong, Hạ U Lan hướng dưới núi đi tới, Thuấn Nhan cũng không nói gì, đi theo Hạ U Lan, cũng là từ từ hướng dưới núi đi, đi về phía Ngô Thần chỗ ở. Rất nhanh, bọn họ thì phải tiến vào Thiên Huyễn Các, vừa đi vào, khả năng chính là tốt thời gian mấy tháng, toàn lực chuẩn bị chiến đấu tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Chương 954, tỉnh lại. nơi này là nơi nào? Ta chết sao? Một nơi tối tăm trong không gian. Ngô Thần tỉnh lại, hắn nhìn không gian xung quanh, ánh mắt lộ ra mê mang. Rất nhanh, ý thức trở về đến trong thân thể, hắn hồi tưởng lại phát sinh ở trên người hắn sự tình. Nhìn dáng dấp, ta cũng chưa chết, mà là sống sót, Ngô Thần lầm bầm lầu bầu. Hắn nhớ, trước hắn và Thất Nguyệt Ma Quân ác chiến, bị hắn diệt thế chi mâu cho xuyên thủng thân thể, sau bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, ngất đi, không nghĩ tới, tại làm sao một loại hẳn phải chết dưới tình huống, hắn vẫn là có thể sống được, cố gắng chống đỡ khởi thân thể. Ngô Thần từ dưới đất ngồi dậy đến, hắn nhìn chung quanh một chút, bốn phía một mảnh hoàng hôn, nhìn qua hãy cùng hoàng hôn như thế, nếu như hắn không có đoán sai, nơi này chắc là kia một cái không gian trong cái khe. Thân là đan thần, Ngô Thần tự nhiên biết, cái không gian này không phải là cái gì đã hình thành thì không thay đổi. Ở bình thường sở chứng kiến trong không gian, còn thật nhiều những không gian khác, những thứ này không gian, có một cái dành riêng hạng, gọi là khác thứ nguyên không gian, gọi tắt là dị không gian, có lớn có nhỏ, tiểu dị không gian. Cơ hồ là không thấy được, mà đại dị không gian, chính là cực kỳ lớn, có người từng chắc chắn, toàn bộ vũ trụ, có lẽ đều là một cái dị không gian, dĩ nhiên, loại thuyết pháp này không biết đến thiệt giả như thế nào, cũng không thể nào chứng minh, thật là đau, đột nhiên, một cổ đau đớn kịch liệt, truyền vào trong óc hắn, trùy tâm thấu xương, Ngô Thần liền vội cúi đầu, nhìn mình lồng ngực, ở nơi nào, có một đầu dài dài vết thương, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, mặc dù bây giờ đã cầm máu, nhưng lại như cũ là nhìn thấy giật mình. Hít sâu một hơi, Ngô Thần định vận chuyển pháp quyết, trị liệu thương thế trong cơ thể, nhưng là hắn lại phát hiện, trên người pháp quyết lại thì không cách nào vận hành. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần kiểm tra một chút thân thể của mình, rất nhanh, hắn liền biết, bởi vì hắn trên người huyết dịch cơ hồ là toàn bộ mất. Chảy khô, huyết dịch là trong cơ thể con người trọng yếu tạo thành bộ phận. Trong cơ thể con người chuyển vận dinh dưỡng, vận hành lực lượng, đều là không thể rời bỏ huyết dịch. Ngô Thần thở dài, không nhịn được lắc đầu một cái, khó trách hắn vết thương cầm máu. Trên người hắn liền huyết dịch cũng không có, có thể không cầm máu sao? Đây là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần phát hiện, ở trong thân thể của hắn, có mấy trăm trích kim sắc huyết dịch, những thứ này kim sắc huyết dịch, giống như là từng cái kim sắc thái dương, đổi thành xinh đẹp màu sắc, chiếu thân thể của hắn là vô cùng thông suốt. Hồi tưởng một chút, Ngô Thần lập tức minh bạch, những thứ này kim sắc huyết dịch, là ban đầu hắn ở ma điện lúc, chấn ma bia phía trên có rất nhiều kim sắc huyết dịch. Sau đó, những kim sắc huyết dịch đó tự động chạy đến trong thân thể của hắn đi. Cũng ngay tại lúc này trong thân thể của hắn những huyết dịch này, nếu như hắn đoán không sai, những thứ này kim sắc huyết dịch, chắc là huyễn phụ trên người huyết dịch, bởi vì huyễn phụ tu hành pháp quyết là bất diệt kim thân quyết. Đây là một môn rất thần kỳ pháp quyết, làm tu hành đạt tới cảnh giới cao thâm sau, huyết dịch trong cơ thể, sẽ biến chuyển thành kim sắc, mà kim sắc huyết dịch tỷ trọng càng lớn, màu sắc càng dày đặc, thực lực cũng liền càng cường đại, huyễn phụ bất diệt kim thân quyết, hẳn là đệ thất trọng cảnh giới, nhìn những thứ này kim sắc huyết dịch. Ngô Thần có thể suy đoán, huyễn phụ hắn bất diệt kim thân quyết, hẳn là ở đệ thất trọng cảnh giới đi, bởi vì bất diệt kim thân quyết tiền lục trọng cảnh giới. Huyết dịch trong cơ thể thì sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là màu đỏ tươi, chỉ có làm đột phá đệ thất trọng cảnh giới lúc, mới có thể sinh ra biến hóa, trở thành kim sắc huyết dịch. Về phần đệ bát trọng cảnh giới, đoán chừng là khả năng không nhiều, bởi vì huyễn phụ tu vi, nhiều lắm là cũng chính là bán thần hẳn không cách nào đột phá đệ bát trọng cảnh giới. Suy nghĩ một chút hắn vị bằng hữu kia, cũng bất quá mới là đệ bát trọng cảnh giới, nhưng mà, hắn vị bằng hữu kia thực lực, ước chừng phải so với huyễn phụ thực lực mạnh mẽ nhiều. Chợt, Ngô Thần lắc đầu một cái, những vấn đề này hắn bây giờ còn không lo lắng, hắn bây giờ tối chuyện trọng yếu, đó chính là trị liệu thương thế trong cơ thể, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít đan dược, uống bụng, hắn bây giờ tổn thất quá nhiều huyết dịch, phải nghĩ biện pháp đem cho bù lại, bằng không, cho dù hắn lần này may mắn không chết, rất nhanh cũng sẽ chết mất. Dùng đan dược sau, Ngô Thần lại phát hiện một cái vấn đề, đó chính là đan dược tốc độ phân giải đại phúc độ trở nên chậm. Nguyên hắn đan dược này hẳn là cửa vào liền biến hóa, nhưng bây giờ lại là căn sẽ không động, hắn biết, đây là trong thân thể của hắn thiếu huyết dịch duyên cớ. Đan dược dược lực, dưới bình thường tình huống, cũng là thông qua huyết dịch tuần hoàn chảy khắp toàn thân. Từ đó bị thân thể hấp thu, hóa thành năng lượng, nếu không cách nào trực tiếp hấp thu, kia cũng không có biện pháp, Ngô Thần trực tiếp đem đan dược cho nhai nát, sau đó uống bụng. Chảy vào trong dạ dày, là một loại thức ăn đi, ở trong dạ dày phân giải sau, lại bị thân thể hấp thu, kia cũng giống như vậy, dùng đan dược sau, Ngô Thần lại lấy ra băng vải cùng ngân châm, băng bó xử lý vết thương trên người hắn trừ nơi ngực kia một chỗ vết thương ra. Những địa phương khác cũng là có rất nhiều vết thương, Ngô Thần là đan thần, xử lý vết thương những thứ này, vậy là không có nửa chút vấn đề, rất nhanh thì toàn bộ xử lý xong, nhưng là, đối với ở hiện tại hắn mà nói, bên ngoài thương thế, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Chân chính vấn đề là thương thế trong cơ thể, vậy thì không phải là cái gì một ngày hay hai ngày có thể tốt. Đúng, đồ long đao ở địa phương nào? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới đồ long đao, từ đầu đến giờ, hắn còn giống như không thấy đồ long đao. Chợt, hắn lại nhìn chung quanh một chút không gian, cũng không nhìn thấy đồ long đao, không biết người này chạy đi đến nơi nào, coi là, không tìm, sau khi thương thế lành lại tìm đi, Ngô Thần cũng không lo lắng đồ long đao là hắn mệnh pháp bảo, đời này, trừ một mình hắn ra, người khác căn không có biện pháp sử dụng, cho dù là miễn cưỡng lấy được, kia cũng bất quá chỉ là một cái tương đối sắc bén đao mà thôi. Căn không có biện pháp phát huy nó linh tính cùng lực lượng. Loại bỏ xuống những thứ này bên ngoài nghĩ bậy sau, Ngô Thần bắt đầu quan sát bên trong bản thân thân thể. Nhíu chặt lông mày, lần này hắn sở thụ thương, cũng là vô tiền khoáng hậu, thậm chí ngay cả chính hắn cũng cho là, mình là chắc chắn phải chết, nhưng là, hắn lại như kỳ tích sống được. Hắn là đan thần, đối với chính mình y thuật, hắn là có lòng tin tuyệt đối, cho nên, một điểm này nhi hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần có đủ thời gian, cùng đủ dược liệu, đan dược, hắn thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Thương thế khỏi hẳn, ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, rốt cuộc, từ trái tim của hắn bên trong sản sinh ra nhóm đầu tiên huyết dịch. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy một nhóm huyết dịch thời điểm, nhưng là chân mày nhíu chặt hơn, một nhóm huyết dịch, không chỉ có đo rất ít, hơn nữa màu sắc rất kém cỏi, cơ hồ cùng nước sôi không khác. Hỏi do hỏi, như vậy huyết dịch, có thể thừa tái được linh khí chuyển vận sao? Chương 955, kim sắc huyết dịch, thật rác dưới A, Ngô Thần than thở một tiếng, hắn lần đầu tiên trong đời đối với tim mình tạo huyết chức năng sinh ra bất mãn. Ít như vậy đo, trắng như vậy màu sắc, làm sao gánh vác nổi cao gánh vác vận hành đây, nhưng là, cụ thể làm như thế nào đi giải quyết cái vấn đề này đâu rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Thần cũng không có nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Ồ, trong thân thể ta không phải là có huyết dịch sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì mấu chốt, ở trong thân thể của hắn, tới chính là có huyết dịch, đó chính là mấy trăm trích kim sắc huyết dịch, có thể không nên xem thường những thứ này kim sắc huyết dịch. Những thứ này kim sắc huyết dịch, mỗi một giọt bên trong cũng hàm chứa năng lượng khổng lồ. Bởi vì những huyết dịch này lai lịch không giống bình thường, là tới từ ở huyễn phụ, mà huyễn phụ chính là nửa cường giả thần cấp, tự thân bất diệt kim thân quyết cũng tu hành đạt tới đệ thất trọng cảnh giới. Hắn trong huyết dịch, ẩn chứa năng lượng, đó là thập phân to lớn, huyết dịch là trong cơ thể con